Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 807, cái này dâu quay nón là ai a? Lai, nhanh lên, Caesar kinh hoàng hô to. Cái này Hoa Hạ thanh niên thực lực mạnh vượt qua hắn tưởng tượng, để hắn không còn có nửa điểm phía trước phách lối cùng tự tin. Lai nghe được thanh âm, một đôi dựng thẳng đồng tử nổi lên một chút huyết hồng vẻ mặt. Trong tay thế công càng thêm nhanh, Terry toàn thân máu me đầm đìa, như dã thú tiếng giống giận dữ một lần sau một lần dọa người. Càng ngày càng tiếp cận cuồng bạo trạng thái, Tô Thần nhìn tới sơ hở, song quyền đem hai người đánh bay ra ngoài, sau đó trực tiếp mở ra thuấn bộ kỹ năng. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lai, người da đen nam tử Kenny lần thứ nhất mở miệng, thất kinh giống to. Hai người không chỉ là chiến hữu, càng là có tình lữ đồng dạng quan hệ. Lai trong lòng run lên, nhưng là đã không kịp. Tại nàng đem chủy thủ đâm vào Terry phần bụng lúc, Tô Thần giống như quỷ mị xuất hiện tại nàng sau lưng. Hai tay chế trụ nàng cái cổ, nhẹ nhàng dùng sức uốn éo. Cạch, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Lai một đôi dựng thẳng đồng tử bỗng nhiên trợn tròn, ánh mắt bắt đầu tan rã, nghiêng đầu một cái mất đi sinh cơ. Không, Kenny phẫn nộ gào thét, bắp thịt cả người bắt đầu bành trướng, để hắn áo sơ mi cùng quần dài đều vỡ ra, cùng Terry tương tự màu vàng nhạt lông tóc bắt đầu mọc ra. Tô Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra ba người này tuy nói là dung hợp thành công, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng phụ, cảm xúc quá kích động đồng dạng sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Kenny hai mắt đỏ bừng, tứ chi chạm đất, mặt đất xi măng tại hắn đáng sợ lực lượng tác dụng dưới bỗng nhiên sụp đổ xuống. Hai chân mãnh liệt đạp lên mặt đất, cả người nhập mũi tên lướt về phía Tô Thần, tốc độ nhanh như bôn lôi. Giống Terry nổi giận gầm lên một tiếng, làm bộ liền muốn nghênh đón. Tô Thần đưa tay ngăn lại hắn, trầm giọng nói, người trước tỉnh táo lại, ta tới đi. Terry thanh tỉnh một chút, nhẹ gật đầu, giết. Tại cái này không đến 3 giây đồng hồ thời gian bên trong, Kenny đã vọt tới Tô Thần trước mặt, tay phải 5 ngón tay thành chảo, mang theo bén nhọn tiếng xé gió chụp vào Tô Thần cái cổ. Khủng bố tốc độ cùng lực lượng mang đến lực bộc phát, để cái kia đã không chỉ là người ngón tay, mà là hàng thật giá thật giết người binh khí. Nếu là người bình thường bị một chảo này cào bên trên, cái kia trực tiếp đầu đều phải bay ra ngoài. Tô Thần lại là sắc mặt không thay đổi, hơi ngửa ra sau tránh đi một chảo này, tay phải nhẹ nhõm chế trụ hắn cổ tay, giống như vung mạch đại chùy bình thường bỗng nhiên hướng phía dưới một đập. Kenny toàn bộ thân thể trực tiếp khảm vào trong lòng đất, máu tươi phun mạnh. Cách đó không xa, Caesar nhìn thấy một màn này, con ngươi hơi co rụt lại, không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền chạy. Tô Thần nhướng mày, trực tiếp liền phải đuổi tới đi, lại bị Kenny trở tay gắt gao níu lại. Caesar tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất. Giết người, Kenny kiệt lực gào thét lên tiếng, thân thể lấy vi phạm vật lý quy tắc tư thế bắn lên, 5 ngón tay trái hóa thành lợi chảo, cao hướng Tô Thần chụp lấy cổ tay hắn cánh tay. Tô Thần triệt thoái phía sau nửa bước, một cước đem hắn đạp bay đi ra ngoài. Hai người thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Rất nhanh, Kenny liền ngã trong vũng máu, mất đi chiến đấu lực lượng. Tô Thần đang muốn động thủ kết thúc tính mạng hắn thời điểm, Terry vượt lên trước một bước vọt tới, một quyền đánh nát hắn trái tim. Cảm ơn. Terry trực tiếp ngồi trên mặt đất trùng điệp thở dốc, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhìn xem Tô Thần gằn từng chữ. Về sau ta cái mạng này liền là ngươi. Ai muốn ngươi mệnh? Tô Thần không cao hứng trợn trắng mắt, gỡ xuống hai vai bao từ bên trong lấy ra một bình thuốc nước cùng ống chích ném cho hắn. Tranh thủ thời gian dùng đi. Terry riêng có chút gì do dự cùng hoài nghi, trực tiếp dùng ống chích hấp thụ dược tề phía sau đánh vào trong mạch máu. Tô Thần dùng hai cái ống chích, phân biệt thu lấy Kenny cùng Lai một ống huyết dịch. Có chút đáng tiếc không thể đạt được cái kia Caesar huyết dịch. Quả nhiên hữu dụng, quá tốt. Terry trên mặt hiện ra vẻ kích động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân đủ loại tâm tình tiêu cực bị áp chế đi xuống. Đi thôi, đi đón bên trên Joanna cùng Annie. Sau đó mau rời khỏi nơi này. Chậm thì sinh biến, Tô Thần nghiêm mặt nói. Terry trùng điệp nhẹ gật đầu. Sau đó hai người cản một cỗ sĩ, đi tìm Joanna cùng Annie. Joanna thân là một tái công ty cao quản, nhất định thực lực kinh tế là có. Mẫu nữ hai người ở tại một tòa mang đình viện 3 tầng biệt thự. Tô Thần hai người đến bên ngoài biệt thự, bấm có thể xem chuông cửa về sau. Rất nhanh phía trên liền xuất hiện Annie đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Hello, Annie, nhìn thấy a? Tô Thần vẻ mặt tươi cười phất tay. A, Tô Thần ca ca, làm sao ngươi tới? Mụ mụ, là Tô Thần ca ca đến rồi. Annie vui mừng hớn hở hô to gọi nhỏ. Chờ một chút, trước đừng mở cửa. Joanna lo lắng thanh âm truyền đến. Sau đó, Tô Thần hai người liền nhìn thấy thoa mặt màng Joanna. Các ngươi làm sao tới? Joanna một mặt khiếp sợ. Nàng là không tin đêm hôm khuya khoát Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Xảy ra chút việc, Tô Thần nghiêm mặt nói. Joanna liếc nhìn Tô Thần bên cạnh một mặt thấp thỏm Terry. Cũng đoán được cái gì? Sắc mặt trầm xuống, vội vàng cho bọn hắn mở cửa. Tô Thần ca ca, hai người vừa mới vào nhà. Annie liền ôm chặt lấy Tô Thần đầu gối, ngẩng lên cái đầu nhỏ ngọt ngào cười nói. Tô Thần ca ca, Annie rất muốn rất nhớ ngươi đây. Thật sao? Tô Thần nụ cười cởi mở đưa nàng bế lên. Tiểu gia hỏa thân mật tại trên mặt hắn dùng sức bẹp hai cái. Nhìn đến một bên Terry đầy mắt cực kỳ hâm mộ. Khoảng thời gian này hắn thỉnh thoảng sẽ tới cùng Joanna gặp một lần. Thuận tiện vụng trộm nhìn xem cái này tiểu thiên sứ. Nhưng cũng tuân thủ hứa hẹn từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện tại Annie trước mặt. Tô Thần ca ca, cái này dâu quay nón là ai a? Annie chớp sapphire đồng dạng mắt to. Hiếu kỳ nhìn xem Terry. Ha ha, Tô Thần lập tức liền bị chọc cười. Terry xấu hổ cười gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn qua nữ nhi. Vào nhà trước đi, uống ly cà phê chậm rãi trò chuyện. Joanna chừng Terry một cái, cười nói với Tô Thần. Tô Thần Annie, hai người tới phòng khách ngồi xuống. Joanna cho hai người bưng tới hai chén cà phê, ngồi tại hai người đối diện nghiêm mặt nói. Nói đi, phiền toái gì? Các ngươi khả năng cần phải đi ta nơi đó đợi một thời gian ngắn. Tô Thần trực tiếp đi thẳng vào. Vấn đề, cái gì? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Joanna nhíu mày căm tức nhìn Terry. Nàng đương nhiên biết rõ khẳng định là cái này ra hỏa rước lấy phiền phức. Nhìn cái kia cả người đầy vết máu liền có thể đoán được một vài thứ. Hắn bị giám thị, cái kia cơ cấu muốn diệt trừ hắn. Rất có thể cũng sẽ liên lụy đến các ngươi. Tô Thần giải thích nói. Tại sao có thể như vậy? Joanna mặt trở nên rất khó coi. Trừng mắt Terry chất vấn. Ngươi không phải vì bọn hắn lập qua rất mức công lao à? Vì cái gì bọn hắn muốn giết ngươi? Terry cúi thấp đầu không phản bác được. Ngồi trong ngực Tô Thần Annie một mặt ngây thơ. Nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng nghe đến mình có thể đi Tô Thần ca ca nơi đó, đã cảm thấy có chút chờ mong đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.